Chương 284, Tứ trưởng lão. Tâm tính nổ nha. Một cái lao đầu khí thế hung hăng, dẫn tức tối đi đến, sau đó căm tức nhìn Tiêu Như Hàm, đưa tay chỉ nàng. Tiêu Như Hàm, cho bản trưởng lão đem ngươi trộm đến đan dược lấy ra. Tứ trưởng lão gọi là một cái tức giận, a hai ngày trước mất đi không biết bao nhiêu cấp 5 đan dược, đau lòng a, nhưng là hắn có dám kiếm chuyện a, cấp 5 đan dược mất đi nhiều như vậy, cũng đã quen đi, nhưng là sáng sớm hôm nay đi đến luyện đan các xem xét, ngay từ đầu vẫn là bung ra thở ra một hơi, cấp 5 đan dược vậy mà đều không có thiếu, vốn là dự định đi, ý tưởng đột phát, muốn nhìn một chút những đan dược khác. Cái này không nhìn không sao cả vậy. Xem xét tâm tính đều nổ bát giai đan dược hắn hao tốn không biết bao nhiêu chân quý thiên địa linh bảo luyện chế ra tới 5 viên bát giai đan dược tam chuyển bá thể đan chớ được hắn muốn điên rồi a, cái này Tiêu Như Hàm quá to gan lớn mật, vờ ơ y ma trộm hắn bát giai đan dược. Trần Mạch tâm lý lộn bột một chút, nhất định là vì bát giai đan dược tới hắn có sao không có hắn không có bát giai đan dược, cái kia bát giai đan dược không có ở trên người hắn, ân, không sai dù sao cũng là không có ở Tiêu Như Hàm. Bình tĩnh đứng lên, được. Cho ngươi. Sau đó Tiêu Như Hàm móc ra một thanh cấp 5 đan dược ném cho tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão ở nhờ đan dược, lửa giận chưa giảm. Lão phu bắt giai đan dược, bắt giai đan dược đâu cái gì bắt giai đan dược, bản tiên nữ thì trộm qua ngươi cấp 5 đan dược, nhiều lắm là có cấp xa u cấp 3 y, nhưng cho tới bây giờ không có cầm qua bắt giai đan dược. Tiêu Như Hàm nói ra. Lão phu tin ngươi cái quỷ, tranh thủ thời gian lấy ra lão phu kém chút bị đan lôi bổ quen mới luyện chế ra tới bắt giai đan dược, nhanh chóng lấy ra. Tứ trưởng lão lớn tiếng quát. Ta lấy nguyệt thần danh nghĩa thể, bát giai đan dược thật không phải là bản tiên nữ cầm, nếu là bản tiên nữ cầm, sau này tìm không thấy bạn lữ, tìm được cũng sinh không được hài tử, sinh cũng là người khác nhà, cái này ngươi tin chưa? Trần Mạch, trong nội tâm nàng lại đang cười trộm, xác thực không phải nàng trộm đến A, tuy nhiên nàng ăn một cái, nhưng nàng độc này thể không có tật xấu A, dù sao không sợ. Nghe được Tiêu Như Hàm vờ ơ y ma phát như thế thể độc, cái kia tứ trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người. Thiên Lâm cùng Thiên Lam tinh không giống nhau. Thiên Lam tinh thể cái kia chính là cầu thí, mà Thiên Lâm thể là rất xem trọng, nhất là lấy nguyệt thần danh nghĩa thể. Lấy nguyệt thần danh nghĩa thể là tối cao đẳng cấp lời thể, một khi phát loại này lời thể, nếu như vi phạm lời thể, là sẽ thật phát sinh mà nguyệt thần, là tất cả mọi người lớn nhất kính ngưỡng tồn tại, hắn tồn tại là ngũ đại. Đế vương phía trên, ngoại trừ nguyệt thần bên ngoài còn có một vị là ngang cấp, liền là tiên đế, một cái là nguyệt thần cung chi chủ, một cái là tiền tông chi chủ. Hai người bọn họ tuy nhiên không phải đế quốc đế vương, mặc dù không có trực tiếp nhất đối với dân chúng trợ giúp, nhưng danh tiếng của bọn hắn ở chỗ này đại lục mạnh nhất hai người, đồng thời cũng trưởng quản lấy đại lục mạnh nhất hai thế lực lớn. Có thể nói như vậy, đế quốc thủ hộ lấy dân chúng, mà bọn họ thủ hộ lấy đế quốc. Dù sao đại lục ở bên trên lưu truyền bọn họ rất nhiều thần thoại, khả năng cũng không chỉ có chỉ là thần thoại đi, cái gọi là thần thoại, truyền thuyết kỳ thật tại Thiên Lâm đại lục là sẽ bị người coi là thật, bởi vì thật có thể làm đến, mà lại không có chuyện gì không nổi gió. Tất nhiên sẽ truyền ra những cái này truyền thuyết, vậy liền nhất định là có nguyên nhân. Thiên Lam Tinh truyền thuyết cũng là truyền thuyết, thần thoại cũng là thần thoại, bởi vì Thiên Lam Tinh là một cái khoa học kỹ thuật thời đại. Khoa học thời đại, cái gì tu luyện A loại hình, vậy cũng là tiểu thuyết, phim truyền hình bên trong mới có nội dung cốt truyện, một số nhỏ người là có thể tu luyện, nhưng đại chúng không biết, đây là khác biệt chỗ. Tứ trưởng lão cắn răng, không đúng cái này Tiêu Như ngưng xảo trá đa dạng. Hắn không tin, hử, chẳng lẽ cái kia bát giai đan dược còn có thể trương thối chạy không thành? Tứ trưởng lão cả giận nói. Vậy thật là nói không chừng đâu, dù sao đại lục ở bên trên là từng có đan dược tu luyện thành linh trí, cuối cùng hóa thành nhân hình truyền thuyết, tuy nhiên đó là trong truyền thuyết cấp 10 thần cấp đan dược, vậy vạn nhất bốn là trưởng lão ngài thần thông quang đại, luyện chế bát giai đan dược đều có thể diễn sinh linh hồn cùng linh trí đâu? Ngài nói ta nói đúng hay không? Khoan hay nói, nghe là thật thoải mái, nhưng là hứ ngươi nữ nhân này chột dạ. Mau mau lấy ra, không có chính là không có. Tiêu Như Hàm nói ra. Bên cạnh ba cái tiểu nha đầu đều là chô nờ ơ Trần Mạch sau lưng. Đại ca ca lão gia này ra thật là doa người. Long Tiểu Nhu yếu ớt mà nói. Bản thân nàng tính cách cũng là nhu nhược. Cái kia tứ trưởng lão khỏe miệng nhịn không được có quắp một chút. Ngươi nhìn, ngươi hù đến Tiểu Nhu, vạn nhất nàng bởi vì ngươi mà bị hù dọa, rời đi Vị Ương Cung. Vị Ương Cung đã mất đi một vị đỉnh cấp thiên tài. Cái này sai lầm tứ trưởng lão ngài ga nhờ gánh vác được sao? Tiêu Như Hàm nói ra. Tứ trưởng lão nắm quyền đầu. Đáng giận ngươi nữ nhân này, càng ngày càng vô pháp vô thiên, bản trưởng lão chắc chắn bẩm báo tông chủ trừng trị cùng ngươi. Tứ trưởng lão tức giận hất lên ống tay áo, sau đó rời đi. Tứ trưởng lão đi thong thả ha. Tiêu Như Hàm cười một tiếng. Đây là lớn nhất tức giận, bắt giai đan dược đều bị trộm, hắn lại làm không là cái gì, tức giận nha chỉ có thể đi tông chủ chỗ đó tìm kiếm điểm tâm ý an ủi. Kỳ thật bắt giai đan dược tạm thời các nàng cũng đều không cần đến, chẳng qua là khi làm môn phái tư nguyên thôi, hắn thật đúng là thẳng hy vọng bị trộm. Loại ý nghĩ này có thể là có chu tờ biến thái, nhưng là đối với một cái luyện đan đến si mê cường giả mà nói, cùng võ giả là giống nhau, hắn không cam tâm dừng bước tại này, không cam tâm dừng bước tại bát giai luyện đan sư, hắn muốn trùng kích cửu giai, vậy hắn liền phải nhiều luyện chế nhiều đan dược, nhiều luyện chế nhiều bát giai đan dược. Thế nhưng là bát giai đan dược dược tài cái kia hy hữu tới trình độ nào đâu, khả năng luyện chế một khỏa bát giai đan dược cùng nhau dược tài giá trị, không thể so với thuần dương thiên tinh thấp quá nhiều, vật hiếm thì quý. Những dược liệu kia có lẽ không có thuần dương thiên tinh như vậy hy hữu, nhưng cũng không phải siêu cấp thế lực muốn tìm liền có thể nhẹ nhõm tìm tơ ý tồn tại. Tiêu Như Hàm sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mạch bọn họ. Mấy người các ngươi nha đầu, làm hại ta bị tứ trưởng lao trách oan, đến lúc đó đoán chừng lại được bị tông chủ mắng chửi một trận. Trần Mạch cũng là bất đắc dĩ, không qua chỉ là mắng chửi một trận cái này Tiêu Như Hàm đến cùng là đúng vị ương cung trọng yếu bao nhiêu a, sẽ không phải thật là tông chủ tư sinh nữ đi, thật xin lỗi. Ba cái tiểu nha đầu lộ ra ấy náy hủy khuất tiểu biểu lộ, đặc biệt ngoan. Tốt, về sau lúc ăn cơm thiếu điểm đoạt ăn ngon là được rồi. Tiêu Như Hàm nói cách khác lấy chơi đùa, nàng cũng không có để ở trong lòng. Sau đó nàng nhìn về phía Trần Mạch, nói ra, tiểu Mạch Mạch, cấp 5 đan dược ngươi ngược lại là có thể lộ ra, thế nhưng bát giai đan dược, ngươi có thể tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài a. Ta trước kia đã nói với ngươi, một khỏa cấp 3 y đan dược có thể dẫn tới đại lục gió tanh mưa máu rôn nở dê như tranh đoạt, bắt giai đan dược, cho dù là tại siêu cấp thế lực bên trong cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Trần Mạch gật gật đầu, cái này Tiêu Như Hàm cũng thật là để Trần Mạch giật mình, nàng dường như cũng tỉnh không để ý bắt giai đan dược đồng dạng, cứ như vậy tùy ý tiểu duyên cho hắn sau đó thu lại. Đi, đi phiêu miểu phòng đấu giá.